Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 457. Chạy mấy chốc, Tiểu Lưu đã ý thức được có gì đó không đúng. Anh ta là cảnh vệ của Đông Đường Công, bản thân cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù không tiếp xúc với Đông Đường Công, nhưng anh ta đứng không xa, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở và nhịp tim cực kỳ yếu ớt của Đông Đường Công. Theo lý mà nói, Đông Đường Công chưa chết mới phải. Thì mai thủ trưởng vẫn còn nhịp tim, ông ấy chưa chết, sao chị lại nói ông ấy chết rồi chứ? Tiểu Lưu nghi hoặc hỏi. Cậu thì biết cái gì? Thầy Đi Dư nói cha tôi không cứu được nữa, bây giờ chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, đại la kim tiên cũng không cứu được. Nam Tiểu Mai khóc lóc hở, tim Tiểu Lưu đập mạnh vô cùng kinh hãi. Thầy Đi Dư nói không cứu được thì chẳng khác nào tuyên án tử hình, vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tiểu Lưu run rẩy cả người hét lên. Chẳng lâu sau, anh ta sực tỉnh, nhìn viên thuốc trong tay. Chị Mai, có lẽ viên thuốc này có tác dụng với thủ trưởng, để tôi cho thủ trưởng uống cái đã. Nói xong, anh ta tiến tới. Đây là thuốc gì? Nâng Tiểu Mai vừa khóc vừa hỏi. Thuốc của thầy Đi Lâm đưa, anh ta nói để thủ trưởng uống vào có thể giúp thủ trưởng ổn định trở lại. Tiểu Lưu vừa nói vừa định cậy miệng nâng được công ra nhét thuốc vào. Giây lát sau, người nhà Đông chạy cả tới. Nông Tân, con trai nâng được công, bổ nhào tới chỗ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu không kịp đề phòng bị đẩy ngã ra đất, đầu đập xuống đất, đầu váng mắt hoa, kêu la thảm thiết. À, các người làm gì vậy? Tiểu Lưu đau đớn hét lên. Làm gì sao? Tên khốn nhà cậu, cậu còn ngại mình hại cha tôi chưa đủ thảm sao? Cha tôi đã thành ra như vậy rồi, cậu còn dám đưa thuốc thần lên tới đây sao? Cậu muốn làm hung thủ giết người sao? Nông Tân phẫn nộ gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Lúc nói chuyện còn vung nắm đấm đấm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu vô cùng kinh ngạc, nhưng may đã bản lĩnh anh ta không tệ, phản ứng kịp, vội vàng tránh đi, đồng thời dùng sức đẩy Nông Tân ra. Bò dậy, anh Tân, chị Mai, hai người điên rồi sao? Tiểu Lưu hét lên. Điên sao? Người điên là cậu mới đúng. Nam Tiểu Mai tức giận nói ra. Tiểu Lưu, nói tôi biết, có phải cậu dẫn thầy Lâm đến gặp cha tôi không? Chuyện đó, Tiểu Lưu sững sờ, lớn lực đồ gật đầu. Cho nên anh ta phải thừa nhận, đúng là anh ta theo lệnh Nông Đường Công dẫn Lâm Minh đến gặp ông ấy. Nào ngờ anh ta vừa thừa nhận, người nhà Đông đã bùng nổ. Hung thủ giết người, Lương Ngọc Vũ, đồ ăn cây táo, rào cửa sông, kẻ phản bội, tôi lột cho cậu ra. Người nhà Đông gào lên, tất cả xông tới định đấm đá Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sợ hãi vội vàng tránh né, hỏi ra các người làm gì vậy? Tôi đã thành hung thủ giết người từ lúc nào chứ? Anh Tân, chị Mai, trước cuộc hai người làm sao vậy chứ? Làm sao hả? Đồ phản bội nhà cậu, cha tôi là bị thầy Đình Lâm mà cậu dẫn tới hại chết rồi. Nông Tiểu Mai gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Tiểu Lưu không thể tin nổi, cứ nghĩ mình đã nghe lầm. Sao lại thế được chứ? Chị Mai vô duyên vô cớ, sao thầy Đình Lâm lại hại thủ trưởng chứ? Trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái quái gì? Đây là thầy Đi Dư chính miệng nói ra, nếu không phải tên lừa đảo họ Lâm mà cậu mời đến chữa bệnh cho cha, làm ba bệnh của cha xấu đi, phá hoại phác đồ điều trị của thầy Đi Dư, thì sao cha lại thành ra như vậy? Thầy Lâm đúng là hung thủ. Nông Tử Mai phẫn nộ đến tột cùng. Người nhà Đông nhìn về phía Tiểu Lưu, ánh mắt như muốn giết anh ta. Không thể nào, thầy Lâm sao thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Tiểu Lưu kinh ngạc không dám tin. Nhầm lẫn sao? Chàng trai trẻ, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu có ý nói thầy Đi tôi đánh giá sai, cậu có nghĩa là cậu nghi ngờ tôi đang đổ oan cho thầy Đi Lâm gì đó sao? Thầy Đi Dư bên này không biểu lộ cảm xúc lên tiếng. Ông ta đã xem kịch từ đầu tới cuối, không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không định nhúng tay vào. Dù sao thì chuyện đã thoái thác xong rồi, không liên quan đến sơn trang thầy Đi bọn họ, vậy thì không sao nữa rồi. Cứ để thầy Đi Lâm đó gánh tội. Thầy Đi Dư, tôi không có ý đó. Ánh mắt Tiểu Lưu dao động suốt rồi đến mức dậm chân. Bây giờ anh ta cũng còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt làm điều. Anh Tân, chị Mai, mọi người đừng sốt ruột, thế này đi, tôi có một viên thuốc, cứ để thủ trưởng uống trước. Nếu cứ kéo dài thời gian thì không kịp nữa đâu. Thuốc gì thế? Cậu lấy thuốc ở đâu ra? Nông Tử Mai lại đừng hỏi. Cái này đừng nói là thịt lên đưa cho đấy nhá. Nông Tân lại đừng hỏi. Tiểu Lưu biến sắc nhưng vẫn nghiến răng nói ra. Anh Tân, chị Mai, hai người đã nói thủ trưởng không cứu được, vì sao không dùng thuốc lại thử xem? Thầy Đi Lâm nói chỉ cần cho thủ trưởng uống viên thuốc này chắc chắn có thể ổn định bình tĩnh ông ấy. Khốn kiếp, cậu còn lo hại cha tôi chưa đủ hay sao? Ngay cả thầy Diêu cũng không có cách nào cứu cha tôi. Thầy Đi Lâm chỉ dựa vào một viên thuốc mà đòi có thể ổn định được bệnh tình của cha tôi sao? Cậu nghĩ chúng tôi tin được sao? Nô Tử Mai tức giận gào lên. Đúng vậy, Lương Ngọc Vũ, cậu tưởng nhà nông chúng tôi là trẻ lên ba hay sao? Nông Tân cũng bực bội lên tiếng. Thú vị đó, tôi dùng y thuật cả đời mình cứu chữa thủ trưởng nông, còn không thể giữ được mạng cho mấy. Bây giờ một thằng nhóc mới 20 mấy tuổi chỉ dựa vào một viên thuốc mà muốn kéo thủ trưởng Đông từ cửa tử trở về sao? Thằng nhóc, cậu không cảm thấy chuyện này hoang đường lắm sao? Thầy Diêu cũng nhìn được bật cười. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Lưu đã thay đổi. Ông ta nói có lý. Thần Y Diêu dùng y thuật cả đời không cứu được Nông Đường Công. Thần Y Lâm dựa vào đâu chỉ dùng một viên thuốc là có thể cứu sống chứ? Thực ra trong lòng Tiểu Lưu, y thuật Thần Y Diêu chắc hẳn cao hơn Thần Y Lâm. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Thủ trưởng Nông đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở. Nếu cứ như vậy không cho ông ta uống viên thuốc này thì e là không cứu nổi, xuống thẳng chiến suối rồi. Tiểu Lưu nghiến răng gào lên. An tâm chị Mai, tôi biết hai người không tin, thực ra tôi cũng không tin lắm, nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi, hai người tránh ra để tôi thử xem. Thôi đi, thử cái gì mà thử, cậu còn định giày vò cha tôi nữa sao, không để ông ấy yên ổn đi được hay sao? Nông Tân gào lên, gương mặt giống như sư tử nổi giận. Anh Tân, thuốc lại bị hủy rồi sao? Tiểu Lưu thẫn thờ nhìn chằm chằm và lòng bàn chân của Nông Tân đờ đẫn sững người. Lúc Nông Tân nhấc lòng bàn chân lên, viên thuốc tròn đã biến thành bụi phấn trộn lẫn với cát. Tim Tiểu Lưu đập loạn xạ, đúng là cảm xúc ùa về. Anh ta đang định nói gì đó thì Nông Tân đã lao tới hung hăng tát mạnh vào mặt anh ta. Tiểu Lưu bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Nông Tân nắm lấy cổ áo anh ta lạnh lùng nói: "Ngay đây, Lương Ngọc Vũ, nếu không phải cha cậu và cha tôi là chiến hữu, tôi và cậu quen biết nhiều năm thì tôi đã giết cậu từ lâu rồi. Món đồ có cậu sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính. Bây giờ cậu lập tức nói cho tôi biết Thịnh Lâm đang ở đâu." "Đúng, Thịnh Lâm đang ở đâu? Mau nói rõ ràng cho chúng tôi biết. Mau giải thích cho chúng tôi, thời điểm làm đâu, lập tức cử người đi bắt hắn về đây." Người nhà họ Nông nhào nhào quát tháo, ai nấy đều nổi giận đùng đùng. Mấy người thời điểm Diêu đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng cong lên, cười đểu quan sát. Tình hình đang phát triển theo hướng mà họ rất mong đợi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu thời điểm Lâm, còn bọn họ hoàn toàn không có trách nhiệm gì. Trái lại, bọn họ sẽ được mọi người bên ngoài mô tả thành thời điểm cứu giúp người đáng thương trong thiên hạ, tuyệt vời làm sao. Cú đấm đó khiến mũi Tiểu Lưu bị bầm tím, khuôn mặt sưng phù, đầu óc choáng váng. Anh ta biết tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả gì, đang định lên tiếng nói gì đó thì lúc này một đệ tử Sơn Trang Thành Y vội vàng chạy tới. Sư phụ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Đệ tử đó sốt sắng hét lên, mọi người đều giật mình. Xảy ra chuyện gì thế? Luống cuống lên như vậy sao? Còn có người dám đến đây gây chuyện với Sơn Trang Thành Y sao? Mọi vị nguyên lão trầm giọng hỏi. Thằng chó nào, anh hùng mật gấu sao? Hắn không biết nơi đây là nơi nào hả? Xem ra Sơn Trang Thần Y không ra mặt xử lý thì có người còn tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt. Là một nguyên lão mắng giết ai cơ? Thần Y Diêu không phí lời, ông ta lên tiếng hỏi thẳng. Không ngờ đệ tử đó đáp lại: Thần Y Lâm. Ba từ đơn giản vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến tất cả mọi người trong Thánh Y Đường đều sửng sốt. Thần Y Lâm sao? Chạy đến đây gây sự ở Sơn Trang Thần Y sao? Ai dám tin chứ? Tuy nhiên người này vừa nói xong không bao lâu, từ cổng Sơn Trang lại truyền đến âm thanh ồn ào náo động. Rất nhiều người từ Sơn Trang chạy tới. Âm thanh ầm ĩ và hỗn loạn càng lúc càng gần đến sát bên phía này. Trong mơ hồ, mọi người có thể nghe thấy tiếng la hét và chửi mắng. Mẹ kiếp, mày là ai? Dám ngang ngược trong Sơn Trang Thần Y sao? Dừng lại cho tao, bên kia là Thánh Y Đường, mày muốn làm gì? Muốn chết hả? Tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, sau đó là âm thanh đánh nhau, tiếp đến là tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Một lúc sau, âm thanh để đến gần. Mọi người nhìn về phía cổng đá của Thánh Y Đường. Chỉ thấy một nhóm người hiên ngang bước vào, ngoại trừ một số lượng lớn người của Sơn Trang Thành đi thì chỉ có ba vị khách không mời mà đến là mình, Ban Thượng Quân và Chi Nhất Đao. Thần Y Lâm, một vài người trong nhà Nông lập tức nhận ra Lâm Minh. Sư phụ, tên Thần Y Lâm này rất phách lối, anh ta không chỉ lái xe lên núi mà còn xông thẳng vào Sơn Trang. Đệ tử còn nhìn thấy anh ta chữa bệnh cho những người đến khám bệnh bên ngoài Sơn Trang. Sư phụ, tên Thần Y Lâm này đến đây làm loạn. Một đệ tử mặt mũi bầm tím chạy tới tức giận hét toáng lên: Câm miệng! Sắc mặt Thần Y Diêu u ám lên lùng quát lớn. Lúc này mọi người mới gần chửi rủa, tuy nhiên biểu cảm Thần Y Diêu rất khó coi. Nếu những gì đệ tử nói không sai thì Thần Y Lâm lại đến đây, mà quả thực là anh ta đến để làm loạn. Thần Y Lâm, cuối cùng anh cũng tới rồi. Thấy vậy Tiểu Lưu vui mừng khôn xiết, vội vàng vùng vẫy hét lên: Tiểu Lưu, anh làm sao vậy? Lâm mình sửng sốt vội vàng hỏi: Cho ông Cù Long uống thuốc chưa? Chưa, bị anh Tân giẫm nát rồi, làm mất thuốc rồi. Tiểu Lưu khóc không ra nước mắt. Cái gì? Giọng điệu Lâm Minh đột nhiên nâng cao lên 8 độ. Anh là Thần Lâm sao? Tốt lắm, đúng là thiên đường có lối. Anh không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Anh hãy thích cha tôi đang định tìm anh đây. Bây giờ anh đã đến đây thì vừa hay, chúng ta tính món này luôn. Nồng Tân tức giận nói. Bắt lấy anh ta. Vâng. Người nhà Đông phía sau vội vàng lao tới. Hỗn sự, Ba Tử Quân đột ngột đứng phát dậy, phóng ra khí kình, hét lớn một tiếng ầm ầm ầm. Tất cả đám người dạng đông đều bị đánh bay, ngã nhào xuống đất, đầu đẫm máu, vô cùng nhếch nhác. Võ giả sao? Sắc mặt đám người Nông Tiểu Mai, Nông Tân bỗng thay đổi. Dám cả gan làm tổn thương thầy của tôi hả? Muốn chết sao? Ba Tử Quân khịt mũi. Có Thiên Kiều ở đây, đám người này đương nhiên không thể làm gì được Lâm Minh. Nhưng đám người Nông Tân không hề hoảng sợ. Hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh nói ra. Thầy Đi Lâm, xem ra xung quanh anh có rất nhiều người có năng lực. Nghe nói bản thân anh cũng là một võ giả rất lợi hại. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, có những lúc võ thuật không thể giải quyết mọi chuyện. Ồ, Lâm Minh hờ hững nhìn hắn. Ngay đây, thầy Đi Lâm, tôi muốn anh lập tức cút qua đây, quỳ gối trước mặt chúng tôi, dập đầu xin lỗi cha tôi. Tôi biết cao thủ bên cạnh anh nhiều như mây, nhưng vấn đề bây giờ không phải là vấn đề mà những tên lỗ mãng này đánh giết chết là thể giải quyết được vấn đề. Nên anh không quỳ xuống, trong vòng 10 phút, nhà đông chúng tôi có thể khiến cả Dương Hoa Quan biến mất, anh tin không? Nông Tân lại đùng nói ra. Mặc dù Nông Đường Công đã ra nông nỗi này, nhưng sức mạnh của nhà đông sẽ không bị tiêu tan ngay. Sức mạnh mà siêu gia tộc này sở hữu là siêu việt, lớn hơn rất nhiều những gia tộc khác ở Yến Kinh. Hồng Nhân Cấp và Cô Phong trước đây cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Đây là cơ hội cuối cùng mà Nông Tân dành cho Lâm Minh. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Minh chờ anh cúi người quỳ gối. Nhưng Lâm Minh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Ông Cụ Nông vẫn chưa chết, tôi có thể cứu được ông ấy. Có thể cứu được ông Cụ Nông sao? Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Nông Tân khịt mũi coi thường. Đã là lúc nào rồi mà anh còn mạnh miệng đến thế? Anh thật sự cho rằng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nông Tân hừ một tiếng. Ngay cả thầy Diêu cũng thể chữa khỏi cho cha tôi. Tên họ Lâm kia, anh chịu vào đâu hả? Anh đã thả gì chứ? Nông Tiểu Mai chửi rủa. Đừng nói nhảm với hắn nữa, hắn hại chết ông cụ. Hôm nay nhất định phải dập đầu xin lỗi ông cụ, sau đó đền mạng. Đúng vậy, quỳ xuống dập đầu, tạ tội, tạ tội. Người nhà đông hết sức kích động, hét lên giận dữ. Thầy Lý Diêu cũng cười khẩy nói ra. Chàng trai trẻ, tôi cả đời hành y, tuy rằng y thuật không thể gọi là thiên hạ vô song, nhưng không phải là loại mà thằng nhóc như cậu có thể so sánh được. Tôi nói ông ấy không còn cách cứu chữa, tức là không còn cách cứu chữa nữa. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn quỳ gối, dập đầu xin lỗi đi. Nếu tiếp tục chống đối với người nhà đông thì chỉ có bản thân mình chịu thiệt mà thôi. Ông là thần Di Diêu sao? Là mình đứng bách nhìn thần Di Diêu. Đúng vậy, thần Di Diêu nàng vệ nói, hai tay chấp sau lưng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Nhưng Lâm Minh đã đắc đầu, ông chữa bệnh không có tâm, chỉ biết kiếm lợi. Bác sĩ như vậy thì y thuật có thể cao đến đâu chứ? Bệnh nhân mà ông không chữa được không có nghĩa là tôi không chữa được. Cậu nói cái gì? Tất cả mọi người trong sân trang thần y đều bị chọc giận bởi những lời nói của Lâm Minh. Thật to gan, anh đang khinh thường thần Di Diêu của chúng tôi sao? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cậu có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai hay không? Rất nhiều bệnh nhân y đã được thầy Đi Diêu chúng tôi chữa khỏi, đại phật còn cầu xin thầy Đi Diêu khám bệnh. Cậu thì hay đó, lại dám nói lời như vậy, vô lý thật. Thằng khốn, hôm nay xem ra không chỉ cho mày một bài học là không được rồi. Mọi người nhau nhau bắn giết, ai nấy đều rất căm phẫn, chỉ muốn xé nát Lâm Minh thành từng mảnh. Thầy Đi Diêu cũng vô cùng tức giận, nhưng ông ta không phải là một kẻ gốc. Ba Tử Quân bên cạnh Lâm Minh không phải là nhân vật mà người bình thường có thể đối phó. Nếu đối đầu trực diện với Lâm Minh thì chắc chắn sẽ bị chịu thiệt. Ông ta đè nén ngọn lửa giận, cười khẽ. Thằng tranh con, bây giờ cho dù cậu có nói gì thì cũng là chuyện của cậu. Tôi sẽ không so đo tính toán với cậu. Tôi nghĩ cậu nên tìm cách xử lý người nhà Nông trước đã. Thủ trưởng Nông vì cậu mà chết. Những người truy cứu trách nhiệm không chỉ có một mình nhà Nông. Cậu gặp rắc rối lớn rồi đó. Tên họ Lâm kia, anh có quyền hay không hả? Nông Tân dường như hơi mất kiên nhẫn. Hắn rút điện thoại ra, lạnh lùng tra hỏi. Nên là mình còn không nghe lời, hắn sẽ gọi điện thoại cho người kia ở Yến Kinh thông báo sự việc. Để lúc đó không chỉ Lâm Minh sẽ gặp xui xẻo, Dương Hoa giết quyền Lâm Minh sẽ lập tức đóng cửa, tất cả những người liên quan đến Lâm Minh đều sẽ bị liên lụy không rõ kết cục. Suy cho cùng, thân phận Nông Đức Công quá kinh khủng. Ánh mắt Ban Thực Quân trở nên lạnh lùng nhìn về phía Lâm Minh. Cậu Lâm, hay là chúng ta giải quyết hết đám người ở đây, nếu như vậy tạm thời phiền phức sẽ không tìm đến chỗ chúng ta nữa. Ánh mắt Kim Nhất Đao đằng đằng sát khí tiến đến gần Lâm Minh, thấp giọng nói. Ông ta đã định giết người diệt khẩu, nhưng theo Lâm Minh thấy đây là hành động ngu xuẩn nhất. Vậy là ngay cả cơ hội thứ một lần nữa mà các người cũng không muốn cho tôi sao? Lâm Minh liếc nhìn đám người Nông Tân, Nông Tiểu Mai hờ hững hỏi. Anh vẫn muốn làm hỏng chi thể của cha tôi sao? Nông Tiểu Mai hét toáng lên. Nghe vậy Lâm Minh lắc đầu thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho đám người ngu xuẩn này. Không cần phí lời nữa, tên họ Lâm kia, nên không quỳ xuống thì đừng trách chúng tôi. Nông Tân khịt mũi, nhấc điện thoại lên định bấm số. Nhưng lúc này bên ngoài sân trang thần y lại truyền đến âm thanh huyên náo. Mở ánh mắt để đối dồn về phía cửa, chỉ thấy một đám đông ùa vào. Họ nhìn đông sang tây như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đám người sân trang thần y vội vàng ngăn cản nhưng không ngăn lại được. Thấy vậy sắc mặt thầy Diêu tối sầm lại. Đây không phải là nhóm người tới cầu xin khám bệnh ở bên ngoài sao? Khốn kiếp, bọn chúng vậy mà lại không xếp hàng, cứ xông thẳng vào, bọn chúng xem Xuân Thăng thật đi chúng ta, là nơi nào thế? Một bạn nguyên lão hét lên chửi bới, lập tức lao tới, ngăn cản nhóm người này. Dừng lại hết cho tôi, một nguyên lão gầm lên. Do nó này có thể coi là đã xóa dịu đám đông. Các người đang làm gì vậy hả? Ai bắt các người xông vào đây, dám coi thường quy tắc Xuân Thăng thần y sao? Các người đừng hòng đến đây khám chữa bệnh nữa. Một nguyên lão cãi giận quá. Thần y Diêu cũng rất tức giận. Ông ta nhận ra không ít người trong số họ, dù sao hầu hết những người có thể đến đây để khám chữa bệnh đều là những người nổi tiếng ở Yến Kinh. Nhưng dù vậy ông ta cũng không coi những người này ra gì. Vương Dương, Nhập Nhàn, Triệu Chí Đông, các người đã làm gì vậy? Dám xông vào Xuân Trăng thần y của tôi sao? Thần y Diêu bước tới là nùng hét lớn, mọi người dừng bước. Sắc mặt của những người bị nêu tên hơi nghiêm trọng, vừa nói vừa cúi đầu. Thật xin lỗi, thần y Diêu, chúng tôi không phải cố ý. Không cố ý hả? Hai câu không cố ý, chỉ với ba chữ này mà các người muốn chà đạp quy tắc cho Xuân Trang thần y lập ra sao? Các người coi tôi là gì thế? Thần Đi Diêu tức giận nói, nghe cho rõ đây, từ nay về sau, người nhà họ Vương, nhà họ Nhậm, nhà họ Triệu, còn cả đám gia tộc các người nữa, thậm chí người thân, bạn bè hay đồng nghiệp của các người cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen, không được phép đến khám chữa bệnh tại Xuân Trang thần y của tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ chữa bệnh cho các người nữa, muốn chữa bệnh thì đi chỗ khác. Giọng nói khàn khàn của ông ta như sấm vang dội. Nếu bình thường khi nghe những lời này, tất cả mọi người sẽ sợ hãi tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí khóc lóc gào thét. Nhưng hôm nay những người này lại cực kỳ bình tĩnh, không ai có dấu hiệu hoảng hốt, càng không ai sợ hãi. Ngược lại, rất nhiều ánh mắt của mọi người không tập trung vào thầy Đi Diêu mà toàn bộ nhìn về phía Lâm Minh. Hả? Thầy Đi Diêu ngơ ngác. Đám nguyên lão có nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm. Một nguyên lão không nhẫn nhịn được nữa, thất vọng quá. Các người còn sững sờ làm gì chứ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu với thầy Diêu xin tha thứ. Chẳng lẽ các người có thể đảm bảo cả đời này mình sẽ không trị bệnh sao? Còn nữa, những người thân mà các người đưa lên núi vẫn chưa được chữa trị đâu đó. Thầy Diêu mà không ra tay thì các người sẽ hết cách cứu chữa. Không sai, mau đi cầu xin thầy Diêu tha thứ đi. Còn đứng người ra đó làm gì? Vài người nhào nhào khuyên bảo. Cuối cùng Triệu Chí Đông đang đứng ở phía ngoài bỗng bước ra, cúi lưng xuống. Thế vậy thầy Diêu nhếch khóe miệng, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta tin rằng đối mặt với sự sống và cái chết, đám nhân vật có máu mạch này cũng không thể làm gì được mình. Bọn họ nắm giữ gia tài bạc tỷ thì có tác dụng gì chứ? Ông đây có thể nắm giữ mạng sống của bọn họ. Thế nhưng ngay khi thầy Diêu cho rằng Triệu Chí Đông sẽ nhận sai với mình thì lại thấy Triệu Chí Đông cúi đầu 90 độ với thầy Lâm, cung kính kích động nói ra: "Thầy Lâm, cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho con trai tôi, nhà Triệu Yến Kinh sẽ ghi nhớ ân tình của thầy Lâm suốt đời." Dứt lời, đám người trong Xuân Trang thần y chết lặng như bị sét đánh. Mọi người nhìn Triệu Chí Đông với vẻ hoài nghi, không ai ngờ rằng thay vì cúi đầu cầu xin thần y Diêu, ông ấy lại cúi đầu trước Lâm Minh để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Chí Đông ông thần y Diêu há mồm không biết nên nói gì. Trái lại, Triệu Chí Đông rất xúc động. Thầy Lâm, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Vốn dĩ hôm nay con trai tôi có thể vào Xuân Trang điều trị, nhưng thầy Diêu đột nhiên đóng cửa không khám bệnh, tôi bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Bác sĩ ở bệnh viện thành phố nói rằng con trai tôi không thể sống sót qua ngày hôm nay. Tôi thật sự hết cách, bị dồn vào đường cùng, vốn dĩ muốn xuống núi tìm một vài người có sức mạnh thông thiên cứu giúp, nhưng không ngờ tôi đi được lưng chừng núi lại nhận được điện thoại của người nhà nói rằng cậu đã chữa khỏi bệnh cho con trai tôi. Thầy Lâm, cả nhà họ Triệu tôi chỉ có được một đứa con trai này, cậu chữa lành bệnh cho nó chính là cứu cả nhà họ Triệu. Triệu Chí Đông xin cúi đầu với cậu. Nhất là Triệu Chí Đông quỳ gối đến dập đầu với Lâm Minh. Mà đứng lên, ông Triệu không cần phải làm vậy đâu. Lâm Minh nhanh chóng đỡ Triệu Chí Đông đứng dậy. Thầy Lâm, cậu xứng đáng, anh xứng đáng mà, Triệu Chí Đông kích động nói ra. Lúc này mấy người Nhậm Nhàn, Vương Dương cũng bước tới. Thầy Lâm, cảm ơn thần y đã cứu cha tôi, Vương Dương tôi dập đầu bái lại thần y. Thầy Lâm, cảm tạ thần y đã chữa khỏi bệnh cho vợ tôi, đại ân này tôi sẽ mãi mãi không quên. Thầy Lâm, cảm ơn thần y, Bồ Tát sống, mai nhờ có thầy Lâm. Mọi người rối rít bày tỏ lòng biết ơn, có người gật đầu, có người bày tỏ rằng cảm ơn bằng lời nói. Lâm Minh cũng vội vàng đỡ mọi người dậy, hồ to không cần mọi người phải làm như vậy, nhưng hai tay anh không đỡ được nhiều người như thế. Đám người Xuân Trang thần y trợn mắt há mồm, những cái tượng này bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mọi người đều sững sờ, bao gồm mấy người nhạo nông. Công cảnh ở đây kỳ ồn ào và náo nhiệt. Thầy Diêu hơi sững sờ. Theo điểm mà nói, ông ta phải là người được hưởng sự đối xử như vậy. Nhưng bây giờ những người này lại phớt lờ ông ta và cúi đầu trước một thằng nhóc hơn 20 tuổi, nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Thành Y Diêu run lẩy bẩy vì tức giận. Ở Sơn Tăng Thành Y, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép đám người này dập đầu bái lại bác sĩ khác, cho dù đó là đồ đệ của ông ta. Mọi người chờ một lát, tôi còn một số rắc rối cần phải giải quyết, xin lỗi. Lâm Bình lên tiếng, rắc rối sao, rắc rối gì chứ? Triệu Chí Đông ngơ ngác hỏi. Thời điểm Lâm, cậu có bất kỳ rắc rối gì thì cứ việc nói, việc của cậu cũng là việc của tôi. Nhậm Nhàn lên tiếng nói vỗ ngực. Đúng vậy, tôi sẽ giúp hết sức giúp Thành Lâm giải quyết. Thành Lâm cứ nói đi. Mọi người nhao nhao hét lên. Tuy nhiên, trước khi Lâm Minh đáp lời, Nông Tiểu Mai đã thịt mũi ra. Các người giải quyết sao? Các người có bản lĩnh lớn quá nhỉ? Có thể giải quyết chuyện này được sao? Cô Đông sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Chí Đông cau mày dè chợt hỏi. Có chuyện gì sao? Tên lang băm họ Lâm này đã hại chết cha tôi. Người nhà họ Đông chúng tôi đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Sao nào? Các người còn muốn ra mặt giúp hắn nữa không? Nông Tiểu Mai tức giận nói. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Sao thế như vậy chứ? Ông Cổ Đông đã mất rồi sao? Mọi người trợn to hai mắt không thể tiếp nhận sự việc như vậy. Thầy Đi Diêu nhân cơ hội chỉ vào Lâm Minh mắng giết. Thằng ranh con biết chút y thuật mèo cào mà đem đến đây mối triều qua mắt thở chứa được bệnh vặt của các người thì các người cho rằng hắn là thần y sao? Các người không hề biết y thuật của hắn kém cỏi tầm thường. Bệnh tình của thủ trưởng Đông phức tạp và nghiêm trọng đến mức nào mà hắn lại dám mạnh miệng nó có thể chữa khỏi? Bây giờ thủ trưởng Đông bị hắn hại chết, các người còn tưởng bóng hắn là bồ tát sống? Có phải các người đã bị mù rồi không? Đám người Triệu Chí Đông không biết phải nói gì, cứ trố mắt nhìn nhau. Thần Lâm, hôm nay anh phải đền mạng. Nông Tân hét lên. Phải, bắt buộc đền mạng. Đền mạng, Thần Lâm, đền mạng. Người nhà họ Nông lại gào mồm lên. Suy cho cùng, bọn họ là người nhà họ Nông. Mặc dù mấy người Triệu Chí Đông có gia thế vững chắc và có thế lực mạnh ở Yên Kinh, nhưng họ chẳng là gì so với nhà họ Nông. Càng huống hồ, chuyện này có vẻ như Lâm Minh không chiếm lý, dù họ muốn chức cũng biết mở lời thế nào. Lúc này Tiểu Lưu nói, mọi người, thật ra thủ trưởng chưa chết, vẫn còn chút hơi thở. Thời điểm nói có thể chữa khỏi cho thủ trưởng, nhưng những người này khăng khăng ngăn cản, chuyện này không thể trách thì Lâm. Dứt lời, không phải bầu trời đêm xôn xao náo động. Lương Ngọc Vũ im mồm đi. Nông Tiểu Mai hét lên. Tiểu Lưu, mày hỗn láo quá rồi đó. Nhà Nông bọn tao đối xử với mày như người nhà, mà mày lại ăn cây táo rào cây xôn xao, đồ ăn cháo đá bát. Người nhà Nông tức giận mắng dứt. Chàng trai trẻ, ý cậu là gì? Cậu cho rằng y thuật của tôi không bằng Thần Lâm sao? Thần Đi Diêu cũng tức giận, lập tức mắng mỏ. Nhưng lúc này Tiểu Lưu đột nhiên trở nên cứng rắn. Những người này quyết định từ bỏ việc cứu chữa thủ trưởng, tại sao mình không tin tưởng Thần Lâm một lần chứ? Có lẽ Thần Lâm thực sự có cách cứu sống thủ trưởng. Người tới đây, Tiểu Lưu tức giận hét lên. Đúng vậy, tôi cho rằng ý thuật của ông không bằng Thần Lâm. Mọi người nhìn Triệu Chí Đông với vẻ hoài nghi. Không ai ngờ rằng thay vì cúi đầu cầu xin Thần Đi Diêu, ông ấy lại cúi đầu trước Lâm Minh để bày tỏ lòng biết ơn.